Nobles chế tạo con rối thần. Chương 138 Amaterasu de Itachi và Chakra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ta hỏi lại một tiếng nữa, ngươi đi theo ta thì ta sẽ cho ngươi điều kiện tốt nhất để trưởng thành. Đám xương cốt này, thật sự có thể thỏa mãn nhu cầu tiến hóa của ngươi. Ta có nghe nói một chút về nhóm lính đánh thuê 7 người cốt, bọn họ chuyện ác làm rất nhiều, như vậy sát khí hay tà khí đều không phải phù hợp ngươi ăn uống. Đặc biệt, 7 người bọn họ lúc còn sống cũng đều là những cao thủ trong đám con người A, ngươi không nghĩ rằng, bọn họ sẽ ngon miệng hơn đám xương cốt bình thường này hay sao? Mắt lóe qua một tia tính kế, Pluto biết thành ngữ, đánh một gậy thì nên cho thêm củ cà rốt, luôn cực kỳ thích hợp áp dụng để quải mấy con yêu quái ngu rốt này về nhà. Ngươi hứa với ta, sẽ không đánh đập ta như lúc nãy nữa chứ? Goskin hoa cánh hoa run run truyền đạt ý tứ. Nếu ngươi miệng mồm sạch sẽ tí thì ta lấy lý do gì đánh ngươi à? Pluto ánh mắt hài hước nói. Nghĩ nghĩ cũng hơi có chút đạo lý, Goskin hoa sợi dễ bắt đầu di chuyển sang cánh tay của Pluto. Ngươi, sao tay không có mạch đập vậy? Ngươi tay sao lại, không có, khí của người sống, Goskin chi hoa vừa bám vào tay Pluto, đã giật thót mình lên la hét tán loạn. Ha ha, ta trước đó có nói với ngươi, ta là người còn sống hay sao? Hình như không có nha. Pluto đánh lạc hướng suy nghĩ của Goskin chi hoa, thay vì nói anh không phải chủng tộc con người, thì chuyển sang nói thành đã người chết, sẽ khiến Goskin chi hoa nhầm lẫn. Như thế, là cách giải thích phù hợp nhất đối với tên yêu quái, ham thích bát quái. Nhiều chuyện, này, hoàn toàn phù hợp cho mục đích anh sắp tới sẽ dùng đến nó. Biết càng ít thân phận anh, Pluto càng dễ dàng. Hành động hơn nhiều, giấu Goskin chi hoa dưới ống tay áo, Pluto ánh mắt lóe sáng qua một mặt ý cười lạnh lẽo. 7 người cốt A chờ ta, ta sẽ tận dụng các ngươi, đến từng đốt xương cuối cùng, dù sao, lãng phí là, rất đáng xấu hổ nha, cầu mong anh linh của các ngươi được yên nghỉ trong an bình. Nhìn xung quanh là một mảnh hỗn loạn của thây cốt khô lâu. Itachi khẽ nhắm mắt lại niệm nhỏ một câu an ủi các vong linh, những người đã ngã xuống nơi đây. Một ngọn lửa màu tím đen, đốt cháy hết thảy tất cả mọi thứ xương cốt thây người xung quanh khu vực. Một cách sạch sẽ, nếu đã chết nơi đây, ta mong các ngươi ra đi trong sạch sẽ. Hỡi những kẻ đáng thương nhỏ bé a, đứng lặng yên trong đêm tối, Itachi ngước mặt lên ngắm nhìn tận sâu trong không gian kia từng điểm sao trời nhấp nháy. Nếu có ai đó từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ họ chỉ nghĩ là một người bình thường ngắm những vì sao xinh đẹp trên trời mà thôi. Nhưng, thật đáng tiếc, thứ mà Itachi nhìn lại là vận mệnh của thế giới này. Loạn lạc, bệnh tật và chém giết vô hạn lượng, người có tâm đã dần trở nên thưa thớt đi. Thế giới này đã bắt đầu suy thoái và trụy lạc trong chiến tranh của lòng tham con người. Đó chính là căn nguyên, làm cho yêu quái quật khởi và dần thay thế con người của thế giới này. Thế giới Inuyasha trong mắt của Itachi anh, giống như một trò chơi hỗn loạn của con người và yêu ma vậy. Khắp nơi, anh đi qua đều là chiến tranh loạn lạc, yêu ma hoành hành không nơi cố kỵ. Thật đáng buồn thay con người, những kẻ lãnh đạo thế giới này, đang sống trong hạnh phúc ảo và xa hoa giả tạo. Họ không thấy được những gì diễn ra nơi đây. Giết và bị giết thật sự là bi ai vô tận ở thế giới này. Thế giới này còn nghiệt ngã hơn cả ninja thế giới, làng Konoha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù căn thì ít nhất nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới người bình thường. Làng Konoha à, đã bao lâu rồi? Ta đã không còn nhớ đến nó nữa. Quá lâu đi, dù sao ta cũng đã bắt đầu quên đi những khuôn mặt ấy rồi. Sasuke, Shisui, Kakashi, Đệ Tam Hokage Orochimaru, và cả Akatsuki nữa, các ngươi bây giờ, đã ra sao rồi, mà thôi ta bây giờ cũng đã không phải là dòng họ Uchiha nữa. Những ân oán âm mưu kia, ta đã mệt lắm rồi, dù sao Uchiha Itachi cũng đã là một người đã chết. Ta hiện tại phải gọi là Amaterasu de Itachi. Amaterasu là họ chữ D là trong tên Kadisechama D, Lucas Itachi lấy để thưởng nhớ Lucas đã ban cho anh cuộc sống thứ hai. Cuối cùng mới là cái tên của anh, có lẽ một phần ký ức về làng Konoha vẫn còn khiến Itachi anh vấn vương một chút. Đã từng đau khổ lựa chọn làm gián điệp cho làng, đổi lại cho mạng sống đứa em trai thân yêu Sasuke. Nhưng đồng thời cái giá phải trả, thật sự quá là đau đớn. Nếu nói anh không một chút oán hận nhóm Konoha cao tầng quyết định thì đó có lẽ là lời nói dối không chân thật. Dù sao chỉ vì hòa bình cho làng thì phải hy sinh Uchiha ra. Mà lại chỉ qua điều tra sơ bộ sự kiện cửu vĩ mà lại nghi ngờ việc đó là Uchiha ra làm. Danzo tên kia chỉ muốn Sharingan của tộc Uchiha mà thôi. Đệ Tam rõ ràng đã phát giác ra hành vi của hắn, nhưng ngài ấy lại cũng không ngăn cản. Ngài ấy, thật sự đã già rồi. Nhưng, hiện giờ Itachi anh cũng đã không còn quan tâm gì đến hận thù cũ nữa. Người ta nói rằng, không còn thù hận nữa thì đồng nghĩa với việc đã tha thứ cho hành động trên. Nhưng, ngoài tha thứ ra, theo Itachi anh nghĩ, không còn thù hận gì nữa. Cũng còn có nghĩ là, đã không còn yêu thương gì nó nữa, thì sẽ có lý hơn nhiều. Làng Konoha hiện tại đối với anh, cũng chỉ còn là cái tên trong quá khứ, không yêu, không thương gì hết nữa. Thì còn gì là thù hận cơ chứ? Hiện tại, anh cũng đang sống rất tốt. Những đứa trẻ làm trong quán của anh bây giờ, đã bắt đầu rèn luyện gân cốt. Anh cũng sẽ bắt đầu dạy cho chúng, thành một ninja ưu tú trong tương lai. Muốn sống ở nơi đây, tự thân ít nhất không phải chỉ là tìm kiếm bảo hộ cho mình không là đủ. Bản thân chúng cũng phải có ý chí riêng, để phấn đấu trở thành một cường giả. Hoặc chỉ có thể chết dần, chết mòn trong cái thế giới này. Dù sao thế giới nào cũng như nhau cả, kẻ hiền lành và yếu đuối, sẽ chỉ là bàn đạp cho những kẻ mạnh hơn mà thôi. Thật không có gì mới mẻ hết, thật là một thế giới nhàm chán, vươn tay mở ra trên thanh công cụ, phần nhiệm vụ của mình. Itachi muốn xem xét lại khả năng ảnh hưởng, mà chuyện anh tính làm sau đây, sẽ có xung đột to lớn hay không đến nhiệm vụ của anh. Nhiệm vụ của Itachi, mở ra cho mình một nhà xe di động chuyên bán điểm tâm ngọt. Tùy ý của mình, không được tự tiện xen vào bất cứ cuộc chiến gì, ngoại trừ bị khiêu khích hay tự vệ. Thì có thể sử dụng vũ lực, phần thưởng, thanh kiếm Kusanagi no Tsurugi hoàn chỉnh, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, 10 năm không được đụng đến bất kỳ thứ đồ ngọt nào. Thu hồi lại ngọc Yasakani no Magatama và gương Yata no Kagami, không được tự tiện xen vào. Bất kỳ trận chiến gì. Hạn chế rất cụ thể, bản thân Itachi anh không được tự thân mình ra trận chiến đấu. Trừ khi chính anh bị công kích trước, như vậy, nếu có thể dạy bọn nhỏ cách chắt lọc chakra. Itachi anh tin rằng, dù không có anh bên cạnh thì bọn nhỏ cũng sẽ sống yên ổn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Itachi anh còn bắt đầu hướng dẫn cho tụi nhỏ các bước học về dưỡng khí cho bản thân. Rồi anh còn lựa chọn những đứa từ 5 đến 6 tuổi, để chỉ dạy cho chúng cách thiền trong minh tưởng. Để chúng có thể dễ dàng cảm nhận được chakra, khí, lưu truyền trong cơ thể chúng. Đồng thời, những bước rèn luyện thể thuật sơ bộ cũng rất quan trọng, nó còn quyết định đến số lượng chakra trong cơ thể lũ nhỏ. Itachi anh cũng đã bắt đầu, giảng dạy cho lũ nhỏ hiểu về các điểm huyệt đạo trên cơ thể, để dẫn chakra, khí, vòng quanh lưu truyền một cách dễ dàng hơn, thông qua hệ thống kinh mạch luân truyền chakra. Khí, đến bất kỳ điểm nào trong số 361 lỗ chakra trên cơ thể, bằng nhiều phương thức khác nhau, để áp dụng trong chiến đấu thật. Mà phổ biến nhất là áp dụng đến thủ ấn, để có thể điều khiển chakra. Khí tạo ra các hiệu ứng đặc biệt vốn không thể thực hiện được khi không có chakra. Khí, ví dụ cụ thể, như bước đi trên mặt nước thổi ra lửa hoặc hình thành ảo thuật. Tất cả chúng đều cần có chakra. Khí, làm vật dẫn, khi nén, hai loại năng lượng cơ thể và tinh thần ở các tỷ lệ khác nhau ta sẽ thu được các loại chakra mới. Đa số các ninja đều có thiên hướng đối với một loại chakra duy nhất. Tuy nhiên, họ vẫn có khả năng tạo ra chakra thuộc tính tự nhiên khác với thiên hướng sẵn có của mình thông qua nhiều cách rèn luyện. Có tất cả 5 loại chakra cơ bản, mỗi loại đều mạnh hơn một và yếu hơn một loại khác theo một mối quan hệ hỗ trợ và khắc chế lẫn nhau. Mối quan hệ tương quan giữa toàn bộ 5 tính chất chakra này, đều đã được nghiên cứu và khám phá ra. Đồng thời, ảnh hưởng của âm và dương cùng sự cân bằng giữa năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể cũng đã được tìm hiểu chuyên sâu cách thức hóa chúng cho người sử dụng. Ngoài 5 nguyên tố thuần túy đó ra, còn có một số huyết kế giới hạn nhất định có thể hòa trộn chakra thuộc tính tự nhiên để tạo ra thuộc tính mới. Ví dụ như kết hợp thủy, nước, và phong, gió, để tạo ra một thuộc tính mới về băng. Băng giá, mặc dù rất nhiều ninja sử dụng được hơn một loại nguyên tố, số lượng những người có khả năng sử dụng đồng thời các nguyên tố của mình là vô cùng hiếm. Vì không phải ai cũng đều có quyết tâm rèn luyện các thuộc tính khác của mình ở mức viên mãn. Cách chương.